Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, gặp mặt lại. Gần tới 20 ngày mùa hè tập huấn bên trong, Pochettino hết thảy an bài 9 trận đấu giao hữu, bình quân 2 ngày một trận. Ngày 10 tháng 8, MU tiến hành cuối cùng một trận đấu giao hữu. Về sau liền muốn trở về nước Anh chuẩn bị ngày 17 tháng 8 bắt đầu mùa giải mới trận đấu thứ nhất. Cái này trận đấu giao hữu là tập huấn nhất có phân lượng. Đối thủ là La Liga Malaga. Best nhìn thoáng qua nhào lên Isco. Quay người đưa bóng đưa cho Pogba. Best cái này bươm bướm vỗ phong bạo lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Isco cũng không có cùng nguyên thời không bên trong đồng dạng cầm tới cậu bé vàng thường. Cũng không có sớm lao tới Bernabeu sân bóng. Malaga sân nhà La Rosaleda Stadium tràn vào hơn 3.000 sân nhà fan hâm mộ. Trên khán đài thỉnh thoảng truyền xuất trưởng âm thanh. Tiếng hò hét, rất rõ ràng. Đây là một trận đặc sắc tranh tài. Bất quá, cái gọi là đặc sắc chỉ tồn tại fan hâm mộ nhận biết bên trong. Hai đội bóng tựa hồ cũng đang khảo sát đội bóng tiến công chiến thuật. Phòng thủ trên đều có chút hững hờ. Phút thứ 32, MU đi qua một hệ liệt phối hợp. Best đưa ra chọn chuyền. Pogba cắm vào lớn cấm khu bên trái đánh đầu đưa đò. Griezmann trước điểm nhoáng một cái. Sau điểm Thomas Müller nhẹ nhõm phá cửa mở tỷ số. Nhưng là vẻn vẹn 2 phút đồng hồ sau, Malaga một lần phát động phản công nhanh. Isco chỉ trung lộ tiến quân thần tốc gạt qua rồi Carrick. Đoạt tại Vidic sẻng đoạn trước chọn chuyền. Malaga tiền vệ nhẹ nhõm vượt qua rồi già nua Ferdinand đơn đao phá cửa. Cảnh tượng tương tự không ngừng tại sân bóng hai đầu xuất hiện. Hiệp 1 kết thúc đã là 3-3 rồi. MU bên này Griezmann cùng Pogba đều vào một bóng. Giữa trận nghỉ ngơi song phương huấn luyện viên chính đều tiến hành trên phạm vi lớn thay người. MU không có bị đổi xuống trận chỉ có 2 cái người. Carrick, Best, Premier League tranh tài lúc đầu liền tiết tấu nhanh. Công thủ chuyển đổi nhanh. Người muốn Best phụ trách khống chế tiết tấu. Trước đó trận uy hiếp, Pogba kém có chút xa. Zé Tu nhỏ giọng đối Pochettino nói. Pochettino nhìn lấy trên trận Best không có lên tiếng âm thanh. Khác một bên Miguel đột nhiên xen vào nói, mấu chốt là Pogba. Pogba, lần này Pochettino khẳng định Miguel ý kiến. Pogba thế nào đi định vị là cái vấn đề lớn. Tại U18 hắn là đánh tiền vệ chủ. Về sau tiến vào team 1 làm vì Carrick cùng Fellaini dự bị. Pochettino sờ mũi một cái, nhưng là hắn dính bóng, ưa thích qua người, tiết tấu lệch chậm, mấu chốt nhất là hắn tiến công rất mãnh liệt. Có điểm giống, Yaya Toure, Miguel bổ sung, mặc dù truyền xa không tệ, nhưng Pogba càng ưa thích tiếp cận đối phương cấm khu. Pochettino thở dài. Chi này lấy Best dẫn đầu MU giữa trận nhìn lên đến rất cường đại. Nhưng kỳ thật vấn đề không nhỏ. Muốn mua cái tiền vệ chủ. Nhưng là Sandezi không chịu bỏ tiền. Hiện tại trên thị trường một cái hơi chút tốt một chút tiền vệ chủ rất đắt rất đắt. Mô phỏng lệ cũ, MU mỗi năm mùa hè tập huấn đều sẽ để cho thuê đi ra cầu thủ tham dự. Sau đó từ đội dự bị điều một chút hạt giống tốt đi lên. Kết thúc rồi Leicester City cho thuê kinh lịch MU nhi tử ngốc Lingard lần này liền bị điều tham dự. Team một tập huấn, còn có đội dự bị MU cổ Bảo Ngọc, Januzaj. Hai cái cầu thủ trẻ đều là nửa chàng sau ra sân. Một cái tiền đạo cánh trái, một cái phải biên phong. Chậc chậc, hoàn toàn khác biệt phong cách. Kỹ thuật đặc điểm để Best cảm khái vô cùng. Liên tục 3 lần hoàn thành xinh đẹp thoát khỏi Januzaj liên tục 3 lần lãng phí rồi cơ hội. Mà một mực chạy A Lingard tại tranh tài giai đoạn sau cùng tiếp vào Best nghiêng truyền kình. Xả phá cửa, đều nói Lingard là bằng vào chăm chỉ, mồ hôi đặt chân MU, nhưng có thể tại MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đội trẻ bên trong vững vàng lên cao. Lingard kỳ thật vậy một mực bị cho rằng vô cùng có thiên phú. Chi kia cầm xuống thanh niên cấp FA MU 18 đội bên trong. Luận thiên phú, Pogba phía dưới liền phải tính Lingard rồi. Đến mức lần này cũng bị điều. Về sau giá cao chuyển nhượng Everton Michael Keane, Best thực sự nhìn không được. Nếu như chịu đánh dự bị ngược lại là có thể lưu lại. Muốn tại MU đánh chủ lực, thật lòng không đúng quy cách. Mặc dù chăm chỉ, liều mạng, nhưng là vị trí cảm giác cùng sức phán đoán đều rất kém cỏi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Best mắt nhìn có chút khó chịu Januzaj, lại nhìn rồi mắt Nani, lại nhìn rồi mắt Valencia, lại nhìn rồi mắt Giggs, còn có Thomas Müller, Ashley Young. Chi này MU có cái vấn đề lớn, đó là cái trước đó bị Best sơ sót vấn đề lớn. Nhìn Pochettino đang cùng Ferdinand, Giggs mấy cái già cầu thủ trò chuyện, Best do dự một chút vẫn là không có đi qua. Trở lại khách sạn tắm rửa một cái, chính thu dọn đồ đạc chuẩn bị đuổi muộn lên phi cơ. Best ngoài ý muốn nhìn thấy Evra đẩy cửa tiến đến. Best tại trong đội là cùng Phil Jones một cái phòng. Hai cái người đều tính tình hướng ngoại. Ban đêm mọi người đánh bài, nói chuyện phiếm, chơi game thường xuyên tụ qua tới. Nhưng Evra cho tới bây giờ chưa từng tới. Purchase, có việc. Evra rét đầu nhìn Phil Jones không tại. Quay đầu đóng lại cửa mới mặt không thay đổi đến gần. Người đề nghị Mauricio cự tuyệt Juventus báo giá. Best sửng sốt một chút. Ếch, đúng vậy, ta cảm thấy ngươi còn có thể đá mấy năm đâu. Đúng rồi, nếu như không có ngoài ý muốn, câu lạc bộ hẳn là sẽ chủ động liên hệ ngươi người đại diện. Tục cấp, ân, Evra trên mặt miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười. Không biết rõ lúc so thấy hối hận nói cái gì. Lúc mới 18 tuổi, Best nhún nhún vai. Best ấn tượng bên trong Evra chính là năm nay hoặc sang năm đi rồi Juventus. Sau đó trợ giúp lão phụ nhân đánh vào rồi Champions League trận chung kết. Về sau cũng không phải bởi vì năng lực mà là bởi vì Sandro quật khởi mất đi vị trí. Cái này đủ để chứng minh Evra là khỏa thường xanh cây. Cái này kỳ thật cũng là Best một lần dò xét. Trong đội các lão nhân, Rooney đã xéo đi. Phil Jones, Smalling, Cleverley liền vị trí chủ lực đều không có vậy không có quyền phát ngôn gì. Vidic cùng Carrick là cái người hiền lành. Chỉ có Ferdinand cùng Evra tại phòng thay quần áo bên trong có rất lớn quyền lên tiếng. Ferdinand mặc dù đối Pochettino chiến thuật rất không ưa. Không có cách, năm tháng không tha người A. Nhưng đối với Best không có ý kiến. Hơn nữa mùa giải sau liền muốn hợp đồng đến kỳ đi. Nhưng Evra khác biệt, hắn đối Pochettino chiến thuật không có ý kiến gì, nhưng đối Best không có cảm tình gì. Phil Jones đã sớm nhắc nhở qua Best, Evra ghét nhất đối thủ giả té rồi. Nguyên bản Best còn chỉ cho là Evra chỉ là chán ghét giả té. Về sau mới phát hiện không hợp lý, trải qua Giggs cùng Carrick nhắc nhở. Best mới bừng tỉnh đại ngộ, là hắn chính mình quá dễ quên rồi. Evra cùng Suarez là có thâm cừu đại hận. Sớm nhất là Evra trào phúng Suarez nhiều lần đá với MU đều giả té lừa gạt điểm. Cái kia trận đấu mùa giải xong hồng hội, Suarez đầu tiên là tại Evra trên người lừa cái penalty thêm thẻ vàng. Về sau lại dùng chủ nghĩa chủng tộc ngôn ngữ công kích tam gia. Mà Best cùng Suarez là Premier League nổi danh bạn tốt. Không chịu nắm tay tam gia kiên trì cho rằng nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Best đây là vô tội đầu gối bên trong súng A. Đề nghị Pochettino cự tuyệt Juventus báo giá. Đã là không yên lòng lúc so. Cũng là không nỡ Evra. Càng là Best duỗi ra một cái tay. Bây giờ Evra chủ động đến cửa. mang ý nghĩa tam gia vậy, đưa tay ra. Phil nói cho ta biết, người tại Bundesliga sân bóng vậy tao ngộ qua kỳ thị chủng tộc. Evra vươn tay, đánh bại bọn họ, chính là đáp lại, chí ít 20 năm bên trong, còn fan hâm mộ sẽ không quên ta. Đúng rồi, kỳ thật Luis, tốt à, thay cái chủ đề, Bess cầm thật chặt Evra tay, lúc còn rất non, nhiều dạy một chút hắn. Phương diện này ta không cảm thấy ta có thể làm được so ngươi tốt. Evra, cười lấy ngồi xuống tiếp nhận Bess đưa tới một chén nước. Lúc kỳ thật rất xuất sắc, lựa chọn trước cắm thời cơ cần muốn tranh tài đi tôi luyện. Hắn chỉ là thiếu khuyết kinh nghiệm mà thôi. Không không không, Purchase, ngươi hiểu lầm rồi. Bess đem thu thập đến một nửa cái dương rời đến một bên. Nhiều dạy một chút hắn. Cũng không phải là chỉ kỹ thuật, chiến thuật những thứ này, đó là tâm tính, hoặc là nói tâm lý tố chất. Best tay nhấn lấy mặt bàn, lúc tuổi còn rất trẻ, xuất đạo một năm liền giá cao chuyển nhượng MU. Ta vẫn cho rằng, cố gắng sẽ không phản bội ngươi, nhưng quyết định trần nhà mãi mãi cũng là cầu thủ tâm lý năng lực chịu đựng. Ta tại San Cơ 04. Nhận biết một cái cầu thủ, Luis Hobi, phi thường có tài hoa thiên tài cầu thủ. Trước mấy thâm niên thỉnh thoảng có thể tại trên báo chí nhìn thấy hắn tên. Nhưng rất nhanh liền vẫn lạc. Tại đối mặt cạnh tranh thời điểm, hắn quá mức yếu ớt. Hobi tại cho thuê đi rồi mai sau lấy ra biểu hiện xuất sắc. Nhưng sau đó Best sau khi rời đi, hắn trở lại San Cơ 04. Hoàn toàn không cạnh tranh được Firmino, hiện tại đã luân lạc tới Bundesliga 2 rồi. Purchase có thể đi vào Old Trafford, ai không có thiên phú, dù sao bối bối dạng này cầu thủ quá ít quá ít. Best lời còn chưa nói hết, Evra liền không nhịn được phun ra. Bối bối xem như Ferguson dẫn viện binh kiếp sống bên trong nổi tiếng nhất nét bút hỏng rồi. Một cái không có nghề nghiệp kiếp sống ghi chép đá giã bóng ra hỏa. Mới vừa cùng một nhà Bồ Đào Nha câu lạc bộ ký kết. Lập tức lấy hơn 1.000 vạn euro giá trị con người chuyển nhượng MU. Cái này không sai biệt lắm có thể cùng Alizia tương đề tịnh luận. Bess nín cười kiên trì hướng xuống nói tiếp, nếu như hắn có thể chịu được phần này áp lực. Thời gian rất lâu bên trong MU cánh trái đều không cần lo lắng. Evra tay phải chuyển cái chén, trầm mặc một lát mới hỏi, vậy ta cần muốn làm cái gì? Bess trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt, mặc kệ là trong sân huấn luyện vẫn là tranh tài bên trong. Cầm ra xuất sắc nhất cái kia Purchase Evra. Evra vô cùng ngạc nhiên, đêm đó MU toàn đội bay trở về Manchester. Pochettino tuyên bố nghỉ ngơi 2 ngày, ngày 13 tháng 8 một lần nữa tập hợp, ngày 16 tháng 8 tiến về Wales thứ hai thành phố lớn Swansea. Sân khách khiêu chiến Thiên Nga Biển, các cầu thủ là nghỉ ngơi, nhưng huấn luyện viên tổ là không có thời gian nghỉ ngơi. Bess nói hết lời, Pochettino mới miễn cưỡng cho hắn nửa ngày thời gian, thật là hào phóng. Đứng tại một tòa cỡ nhỏ trước biệt thự, Bess mở to hai mắt nhìn tỉ mỉ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tôn Phỉ, rất giống đúng không? Tôn Phỉ khổ não xoa huyệt thái dương, Kristen yêu cầu, phải cứ cùng tại Blackburn thời điểm giống như đúc. Ngao ô, Husky tiếng gào thét vang lên, bất quá lại là tại sát vách, Bess, Olina Azi trong sân ngoác. Ta cùng áo dài, Kristen đều thu thập xong, nên ăn cơm chưa? Patrick thê tử con gái một mực đi theo hắn hối hả ngược xuôi. Từ Blackburn trở lại Barcelona, lại trằn trọc đến London, Manchester, Bess thản nhiên đi tới, thuận tiện đạp cản đường Husky một cước. Kristen đâu? Ách, vừa đi tới cửa. Bess đã nhìn thấy Patrick cùng Guardiola hai người chính hai tay sáp đâu trong sân nói chuyện phiếm. Đâu, đã lâu không gặp, Bess gượng cười vài tiếng. Joseph, nhìn lên đến rất tinh thần đâu. Guardiola liếc mắt, đã lâu không gặp, hơn một tháng trước còn tại cùng một chỗ chúc mừng thi đấu vòng tròn quán quân. Không đến hai tuần trước còn tại Barcelona sân bay trên chạm mặt. Không quá phận tay sau ngắn như vậy thời gian bên trong. Song phương liền bắt đầu rồi đối địch vẫn là vượt quá tại Guardiola dự liệu. Best trước đó liên hệ MU tin tức bị giấu giếm gắt gao. MU cùng Man City là gần nhất mấy năm bắt đầu cao hứng nổi tiếng derby. Dương cung bạt kiếm cảm xúc từ nơi này thời điểm liền bắt đầu rồi. Tự liền Patrick đều muốn lựa chọn trận doanh. Cái kia nước Pháp giữa trận, Patrick liếc mắt lạnh lùng nhìn lấy tương lai con rể. Người tại Hotspur cái kia 2 năm che giấu, mua về Bravo về sau. Guardiola cùng Patrick mới phát hiện MU mua đi rồi Griezmann. Bọn họ đều rõ ràng best cái kia để vô số nổi tiếng bóng dò xét xấu hổ tinh chuẩn ánh mắt. Best cười lạnh 2 tiếng liếc mắt nhìn Guardiola. Ta trước mấy ngày còn gọi điện thoại cho Suarez đâu. Sterling từ nhỏ đã là MU fan hâm mộ. Guardiola mặt vậy âm xuống. Hắn tại đưa vào Sanchez. Eden sau khi thất bại, một mực đang ý đồ đưa vào cái này 2 năm Liverpool xuất sắc nhất ngôi sao mới Raheem Sterling. Bất quá, cái thời không này bên trong Liverpool nhưng so sánh nguyên thời không mạnh hơn nhiều. Firmino, Shinji Kagawa, Coutinho, Suarez, Sterling, Sturridge, Klopp làm sao có thể thả đi Sterling cái này tốc độ cực nhanh biên phong. Shinji Kagawa cùng Firmino đều càng thích hợp trung lộ. MU cùng Liverpool đã mấy chục năm không có giao dịch ghi chép. Guardiola hừ một tiếng, hơn nữa Sterling cũng không thích hợp MU. Best người nhưng thật ra là không thích cùng cái này loại cầu thủ hợp tác. Nói đùa cái gì, Sterling không thích hợp MU. Best buông tay, hơn nữa ta là MU huấn luyện viên tổ một thành viên. Ta có trách nhiệm, tốt rồi, Kristen bão nổi rồi, con mắt nhìn chằm chằm Guardiola. Trên tay lôi kéo Best vào phòng, Guardiola vậy cảm thấy, hắn là duy nhất người ngoài. Nhưng Guardiola hành quân lặng lẽ, Best lại muốn thừa thắng xông lên. Mặc dù thi đấu vòng tròn lập tức sẽ mở màn, nhưng chuyển nhượng kỳ muốn tới ngày mùng 1 tháng 9 mới cắt rừng đâu. Đúng rồi, Yaya Toure muốn đi Hotspur vẫn là Arsenal. Best nhai lấy bò bít tết hỏi, còn có Edin. Ta biết, Joseph người chán ghét hắn. Đừng nói mò, và chích chừng mắt nhìn Best. Zeko là chủ lực xạ thủ. Best ngửa mặt lên trời im ắng cười cười. Nói đùa cái gì, Zeko lại là Guardiola lựa chọn hàng đầu. Cái kia Tevez cùng Aguero. Jovetic muốn khóc chết rồi. Ta nghe nói Pochettino hứa câu lạc bộ yêu cầu trung vệ dẫn viện binh bị cự tuyệt rồi. Guardiola bắt đầu rồi phản kích. Bất quá Ferdinand cùng Vidic hoàn toàn chính xác ra rồi. Phil Jones cùng Smalling rất xuất sắc. Best không chút biến sắc nói, hơn nữa dẫn viện binh chưa hẳn liền muốn tốn nhiều tiền. Ta đồng ý cái quan điểm này, Guardiola cười cười, hôm nay buổi sáng vừa mới ký kết, trên official website còn không có công bố. Trước giờ nói cho ngươi, Everton thanh huấn thành quả, John Stone vừa mới chuyển nhượng Man City. Tê liệt, Stone, Best ngạc nhiên im lặng, còn chuẩn bị chờ con hàng này đánh lên Premier League lại ra tay đâu. Kết quả dưa chọc sớm như vậy liền mua được. Sửng sốt nửa ngày, Best mới hỏi, không tệ trung vệ, ngươi làm sao biết rõ hắn? Guardiola trên mặt hiển hiện xuất thần bí mỉm cười, cắt lấy bò bít tết không nói lời nào. Khác một bên Patrick đặt dĩa xuống, bưng bít lấy cái chán nói, năm ngoái, Hotspur trung vệ thương bệnh liên tục, là ngươi nói ra, P.S. đệt men cái miệng bằng, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu.